Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo, tập 48 của Mao Sơn Thiên Sư Ký. Các bạn hãy rất thông cảm bởi vì tập trước nó có sự cố một chút ở âm thanh, cho nên là bắt buộc mình phải kết thúc nó sớm. Chúng ta sẽ tiếp tục tập này và sẽ xem là Bạch Tử Cống của chúng ta có trở về được dương gian hay không. Hãy nhớ ấn vào nút subscribe và chiếc chuông để nhận được thông báo khi có video mới nhé. Và hãy để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận những vấn đề diễn ra tập này. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Chương 338: Không phân biệt địch ta. Thẩm Phong nào ngờ đến sự tình lại phát sinh như vậy, vội vàng hết sức theo bản năng mà nâng tay trái bảo vệ gương mặt. Bạch Tử Cống lúc này một kiếm bổ ra toàn lực đánh thẳng lên tay của Thẩm Phong. Thất tinh Long Uyên đã giải phóng, so với trước kia chỉ có hơn chứ không kém gì kinh chập. Kiếm quang lưu chuyển, tức khắc liền bổ thẳng xuống dưới. Tay đứt rơi xuống trên mặt đất, tức khắc hóa thành tro bụi. Tay của ta, tay của ta! Thẩm Phong che lại vết thương, kêu lên thê thảm. Hắn tiếng kêu này tức khắc làm cho những âm binh ở ngoài cung điện giật mình. Hàng loạt những âm binh nhanh chóng xông tới, mà những âm binh ở phụ cận cũng xuất hiện trong mắt của bọn Bạch Tử Cống. Còn thất thần làm gì? Đi mau! Một kiếm chém đứt tay của Thẩm Phong. Bạch Tử Cống nhìn thấy âm binh đang xông đến ầm ầm, liền quay đầu hét lớn với Phong Khải Hoa. Phong Khải Hoa khôi phục lại tinh thần, sau đó liền đẩy ra cửa lớn, nói với Bạch Tử Cống: mau tiến vào. Bạch Tử Cống chạy theo Phong Khải Hoa đến phía trước cung điện. Ở bên ngoài là một tầng hỏa ngục dùng để kéo dài một chút thời gian. Thời điểm chạy vào bên trong, Bạch Tử Cống thấy trung tâm cung điện này trống trải, là có một vòng lốc xoáy âm khí cao 3 mét. Ở trung tâm còn lập lòe những ánh sáng. Đây là thông đạo lưỡng giới. Ở bên ngoài cung điện, Thẩm Phong chịu đựng đau đớn, buông lỏng tay ra. Vết thương ở trên tay quỷ khí dày đặc, không ngừng bùng phát ra ngoài. Các người muốn chạy sao? Đừng hòng tưởng bỏ. Trong tay phải của Thẩm Phong, đột nhiên xuất hiện một cái lệnh bài. Lệnh bài này có khắc chữ điển văn huyền âm. Sau lưng còn có một cái quỷ đầu dữ tợn. Lệnh bài này là trận pháp kết giới khống chế tòa cung điện. Thẩm Phong đẩy quỷ khí vào trong lệnh bài, cái đầu quỷ đằng sau lưng bỗng nhiên càng vặn vẹo dữ tợn. Trong ánh mắt của đầu quỷ xuất hiện một tia đỏ sậm. Theo lệnh bài biến hóa, trận pháp kết giới ở trong cung điện cũng bắt đầu khởi động. Ở thông đạo phía trước xuất hiện một tầng kết giới đem ngăn lại, khiến cho Bạch Tử Cống và Phong Khải Hoa không thể trở lại dương gian. Nhìn kết giới xuất hiện, Phong Khải Hoa sắc mặt biến đổi. Không tốt, là Thẩm Phong đã mở ra kết giới. Bạch Tử Cống gầm nhẹ một tiếng. Đối với kết giới ở trước mặt, chính là dùng sức bổ mạnh một kiếm. Đúng lúc này chỉ nghe xoẹt một cái, từ phía trên cung điện, một cái trường mâu ngưng tụ từ âm khí mà thành, từ trên trời giáng xuống, bắn thẳng tới Bạch Tử Cống. Nhận thấy điểm này, trong nháy mắt Bạch Tử Cống ngừng lại. Sau đó hai chân dùng sức, cả người văng ngược về đằng sau. Ngay lúc đó, âm khí trường mâu oành một tiếng, đánh thẳng tới chỗ Bạch Tử Cống đang đứng ban đầu. Mặt đất bay tứ tán, âm khí trường mâu ước chừng một nửa đâm sâu vào sàn nhà. Có thể thấy một mâu này uy lực vô cùng to lớn. Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu. Sau khi một mâu này bổ xuống, ở trên đỉnh cung điện, trong nháy mắt lại có thêm một cơn mưa trường mâu bắn xuống ầm ầm. Ở bên ngoài cung điện, người mau đi thông báo cho đại nhân quỷ vương, nói là có người cần tìm đã xuất hiện, chúng ta bị bao vây. Những người khác mà muốn lọt vào, giết bất luận tội. Thẩm Phong nói với âm binh. Âm binh dạ dạ vâng vâng. Trong đó một vài âm binh là cao giọng đáp, còn đám âm binh còn lại thì vọt thẳng vào bên trong. Bạch Tử Cống ở trong cung điện còn bày ra hỏa ngục, đến cả 5 giây cũng không có chịu nổi, đã bị 7 âm binh phá vỡ. Thấy mình đã cụt tay, sắc mặt của Thẩm Phong âm trầm, trong lòng có chút kiêng kỵ Bạch Tử Cống. Cho nên ngay khi âm binh này xông vào để tiêu hao Bạch Tử Cống, chờ đến khi hắn mệt mỏi, lúc đó sẽ bắt lấy hắn sau. Liên tiếp những tiếng kim loại vang lên, Bạch Tử Cống nhanh chóng múa lên Thất Tinh Long Uyên, đem đánh văng những trường mâu đang bắn tới. Còn phải cẩn thận né tránh những trường mâu khác công kích mình. Trong lúc Bạch Tử Cống còn đang động tay với những kết giới kia, quả thật là quá kiên cố, Bạch Tử Cống trong thời gian ngắn cũng không thể nào đánh vỡ được. Bất quá Bạch Tử Cống tuy rằng không có phá vỡ được kết giới, nhưng lại phát hiện một chuyện. Đó là kết giới này là hình thành từ 5 khối tinh thạch trong suốt. Nói cách khác, chỉ cần đánh vỡ một khối tinh thạch trong đó, kết giới sẽ tự sụp đổ. Mà 5 khối tinh thạch này phân biệt ở 4 góc cung điện, cùng với một khối ở giữa. Bạch Tử Cống đem phát hiện của mình nói với Phong Khải Hoa. Đại nhân, tuy rằng người nói không sai, nhưng 5 khối tinh thạch này cứng rắn vô cùng. Nói cách khác là Huyền Âm Quỷ Vương cũng không thể mặc kệ cho bất kỳ ai tùy tiện ra vào cung điện đâu. Phong Khải Hoa đã đi ra đi vào chỗ này mấy ngàn lần, làm sao có thể không biết chuyện này. Đại nhân, trừ phi chúng ta có thể lấy được chìa khóa để mở ra kết giới, dùng tắt trận pháp đi, nếu không chỉ có thể là dùng cường lực mà phá. Sau khi đánh văng một cỗ trường mâu, Bạch Tử Cống nói, nó thật sự kiên cố như vậy sao? Bất quá đại nhân, ta đã từng thử qua, nhưng một kích toàn lực của ta cũng không lưu lại dấu vết gì. Phong Khải Hoa tu vi là lục phẩm, một kích toàn lực cũng không thể lưu lại dấu vết trên tinh thạch. Có thể thấy tinh thạch này kiên cố như thế nào. Lúc này, cánh cửa lớn mở ra, một đoàn âm binh ầm ầm vọt vào. Không xong rồi. Nhìn thấy những âm binh, Bạch Tử Cống thầm suy nghĩ không ổn. Trong một giây, Bạch Tử Cống liền rụi rụi mắt. Có một chút hoài nghi, mình có phải đang nhìn lầm. Chỉ thấy một vài âm binh vọt tới, nhưng bị những trường mâu từ trên trời giáng xuống, liền xuyên thành xiên thịt. Có một vài âm binh trực tiếp bị âm hỏa bùng lên từ mặt đất thiêu đốt. Không ngờ, trận pháp này không phân biệt địch ta. Hay, thật đúng là trời giúp ta rồi. Nhìn thấy trận pháp trước mắt, Bạch Tử Cống tức khắc cười lên ha ha, không cần phân tâm đi đối phó với bọn âm binh kia. Trong tình huống như vậy cũng là sự tình tốt nhất. Ngay cả Phong Khải Hoa cũng cảm thấy rất buồn cười. Thẩm Phong cảm thấy mình chuẩn bị nổi giận đến muốn phát điên. Hắn lại không ngờ trận pháp này không phân biệt địch ta. Điều này làm cho hắn muốn sử dụng chiến thuật biển người cũng đành phải chịu. Thiên phu trưởng, đứng lại, tất cả đi đến cho ta. Hiện tại trong tình huống này, Thẩm Phong cũng không thể dừng lại trận pháp. Cho nên cực chẳng đá, Thẩm Phong chỉ có thể để cho những âm binh cấp thấp đều xông tới. Chỉ để lại mấy cao thủ thiên phu trưởng xông đến Bạch Tử Cống. Tuy rằng Phong Khải Hoa đều đã nói, 5 khối tinh thạch kia vô cùng kiên cố. Nhưng Bạch Tử Cống vẫn muốn thử, nhỡ đâu thành công thì sao? Vì vậy Bạch Tử Cống liền xông tới mấy thiên phu trưởng. Sau đó nhìn về khối tinh thạch ở góc phía trái, đánh thẳng qua bên ấy. Chương 339, Thất Tinh Long Uyên chi biến. Ở bên Huyền Âm Thành, Huyền Âm Quỷ Vương nhận được tin tức của Thẩm Phong truyền đến, lập tức vui mừng. Sau đó đi tìm Lục Phán. Lục Phán, đã tìm được bọn chúng rồi. Bọn chúng ở đâu? Là phía tây, cách 300 km, thông đạo bên đó. Huyền Âm Quỷ Vương nói. Vậy còn chờ gì? Chúng ta mau đi bắt bọn chúng về. Bạch Tử Cống dắt theo mấy thiên phu trưởng, sau đó liền lập tức xông tới bên khối tinh thạch ở phía bên trái. Thẩm Phong ở cửa cung điện chú ý đến hành động của Bạch Tử Cống, nhìn thấy hắn đến gần cung điện, sau đó nhìn thấy viên tinh thạch ở bên kia, liền cười cười. Thì ra người chú ý đến cái này. Người đúng là nghĩ cả nghĩ rồi. Phong Khải Hoa, chẳng lẽ người không nói với hắn những tinh thạch này là không thể phá vỡ? Nghe Thẩm Phong nói, khóe mắt của Phong Khải Hoa trợn lên. Đại nhân, như vậy là hồ đồ. Ta nói là những tinh thạch này kiên cố, hắn vẫn cứ chạy đến. Này, không được, ta phải đến giải vây. Nghĩ như vậy, đôi tay của Phong Khải Hoa kết ấn. Ở đằng sau, âm hồn đang xông đến ngập trời. Mà ở đằng trước là những thiên phu trưởng cũng đang hùng hổ. Mau ngăn lại Phong Khải Hoa cho ta, không để cho hắn đến quấy nhiễu. Thẩm Phong vội vàng hạ lệnh nói. Hơn nữa sau khi nói xong, còn nói với mấy tên thiên phu trưởng. Các người bắt bằng được hắn. Hắn chính là trọng phạm mà Huyền Âm Quỷ Vương đang truy nã. Chỉ cần bắt được hắn, hiến cho Quỷ Vương đại nhân, mọi người có thể hưởng thụ vinh hoa bất tận. Nghe được Thẩm Phong nói, mấy tên thiên phu trưởng mắt nhìn sang Bạch Tử Cống, tức khắc ánh mắt đỏ ngầu, giống như đang nhìn một tuyệt thế chân bảo vậy. Ngay cả thiên phu trưởng ở bên kia cũng đỏ mắt nhìn Bạch Tử Cống, đồng thời điên cuồng liều mạng muốn chặn lại Phong Khải Hoa. Bọn Bạch Tử Cống bị bọn chúng nhìn như vậy mà lông mao ở trên người cũng dựng hết cả lên, đồng thời trong lòng cũng cả giận, muốn bắt ta lĩnh thưởng, vậy phải xem các người có bản lĩnh đó hay không. Tránh thoát mấy đạo công kích, Bạch Tử Cống bỗng nhiên nhảy phắt lên, thân hình lập lòe, hai chân nhanh chóng đưa ra, đá thẳng tới mấy tên thiên phu trưởng. Thấy một màn như vậy, mấy tên thiên phu trưởng này đánh ra công kích, đem quỷ khí trường mâu chặn lại. Nhưng lúc này, Bạch Tử Cống lập tức đã vừa mới chạm đất, liền vọt qua, đồng thời bùng nổ lên, không gian liền vặn vẹo. Mấy tên thiên phu trưởng này loáng thoáng bị đánh lăn lộn. Bọn thiên phu trưởng cảm thấy có thứ gì đó đánh lên người mình, đồng thời Bạch Tử Cống cũng toàn lực bùng nổ, xông tới tiếp. Trong nháy mắt, mấy tên thiên phu trưởng phảng phất như bị Thái Sơn áp đỉnh, không thể động đậy. Là vực chàng, hắn đã đạt đến chân nhân. Nhìn Bạch Tử Cống đã xuất ra vực chàng, còn có cả uy áp cường đại kia, Thẩm Phong chấn động. Hắn căn bản là không thể tưởng tượng được thủ hạ của Phong Khải Hoa thậm chí còn mạnh hơn cả hắn. Mà mấy tên thiên phu trưởng kia đang bị vực chàng đè ép không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn. Bạch Tử Cống tay lăm lăm, Long Uyên kiếm rông đến. Trong một thoáng, Bạch Tử Cống liên tiếp bổ ra cửu kiếm. Kiếm quang này xẹt qua cổ của mấy tên thiên phu trưởng đang bị vực chàng đè ép. Chỉ thấy loáng một cái, bọn chúng hồn phi phách tán. Phong Khải Hoa nhìn thấy một màn này, khen hay. Mấy tên thiên phu trưởng vây khốn hắn, tâm thần liền bị giật loạn, bị Phong Khải Hoa tìm được cơ sơ hở, sau đó chạy thoát khỏi vòng vây. So sánh với Phong Khải Hoa đang khen ngợi, thì Thẩm Phong lại tức giận chửi ầm lên. Xem ra phải chính ta ra tay. Tuy rằng Thẩm Phong có chút kiêng kỵ Bạch Tử Cống, nhưng tình huống này thì không ra tay không được. Chỉ thấy vết thương trên tay trái của Thẩm Phong, quỷ khí lượn lờ. Chờ đến khi quỷ khí tan đi, tay trái đã hiện ra, không hề hư hao gì. Bạch Tử Cống sau khi diệt sát mấy tên thiên phu trưởng, thân hình chớp động. Một bên vừa trốn tránh công kích của trận pháp trong cung điện, một bên bước tới tinh thạch trước mặt. Khối tinh thạch này to như là quả bóng rổ, toàn thân lập lòe. Bất quá có 1/3 đã cắm xuống sàn nhà. Mà Bạch Tử Cống sau khi bước vào trong cung điện, liền vận lên một đạo quỷ khí công kích. Đại nhân, cẩn thận! Phong Khải Hoa thấy như vậy la lên. Được nhắc nhở, Bạch Tử Cống không có xoay người, trực tiếp nhảy vọt lên trên. Chẳng những tránh thoát được công kích của Thẩm Phong ở đằng sau, đồng thời cũng tránh luôn cả công kích của trận pháp. Quỷ khí của Thẩm Phong đánh thẳng vào trên tinh thạch, phát ra một âm thanh thanh thúy. Bất quá, Bạch Tử Cống ở giữa không trung, Thẩm Phong kia lại lập tức muốn đánh đến một đòn nữa. Xem ra là tinh thạch này rất kiên cố, nhưng đã đến đây thì Bạch Tử Cống phải thử một lần. Ở giữa không trung đang đả rơi xuống, Bạch Tử Cống trực tiếp là cắm thẳng đầu, một kiếm đâm thẳng tới tinh thạch. Chỉ nghe đang một cái, thất tinh Long Uyên đâm trúng tinh thạch, phát ra một tiếng vang thanh thúy. Lúc này sắc mặt của Bạch Tử Cống thay đổi, bởi vì hắn phát hiện thời điểm thất tinh Long Uyên đâm trúng tinh thạch, thất tinh Long Uyên tỏa ra một cỗ hấp lực cường đại, điên cuồng hấp thu linh thạch. Đây là chuyện gì? Bạch Tử Cống vẫn duy trì tư thế chổng ngược như vậy, nhíu mày. Hắn cũng không biết thất tinh Long Uyên này chính là dùng những mảnh nhỏ của thất tinh Long Uyên mà luyện thành, lại thêm cả lực lượng của cửu tinh Thiên Lôi và chín cái long hồn đúc lại. Thậm chí không giống như thất tinh Long Uyên của trước đây nữa. Sau biết bao nhiêu năm tháng, lúc thất tinh Long Uyên vừa xuất thế, đã đánh tan chín đạo Thiên Lôi, nhưng đồng thời cũng là đem toàn bộ kiếm chế biết bao nhiêu năm tháng đã bùng phát hoàn toàn. Thất tinh Long Uyên hiện tại giống như là một lão ngoan đồng đói khát, gặp được bất kỳ nguồn năng lượng nào tinh khiết đều hút đến no bụng thì thôi. Tinh thạch năng lượng bị thất tinh Long Uyên hút đi, kết giới kia lập tức không còn vững chắc. Đồng thời lúc này Huyền Âm Quỷ Vương đang chạy đến, sắc mặt cũng đại biến. Làm sao vậy? Lục Phán hỏi. Là cái tinh âm khí ta lưu lại đã có chuyện, rất có khả năng bọn họ sẽ chạy qua thông đạo, Huyền Âm Quỷ Vương nói. Lục Phán nghe vậy thì nghiến răng. Nguyên bản là tốc độ bay đã nhanh, lại tăng lên thêm mấy phần. Thẩm Phong cũng phát hiện kết giới xảy ra vấn đề. Không cần nhìn cũng biết, nhất định là do Bạch Tử Cống dở trò quỷ. Hắn không nói hai lời, lại tiếp tục xông lên. Chương 340. Trở về Dương Gian. Nhìn Thẩm Phong xông tới, trên mặt Bạch Tử Cống lại không hề có một tia lo lắng, bởi vì đúng lúc này những tiếng rắc rắc vang lên, truyền vào trong tai của mọi người. Mọi người chăm chú nhìn lại, chỉ thấy khối tinh thạch rước dưới một kiếm của Bạch Tử Cống. Năng lượng đang dần dần bị thất tinh Long Uyên hút đi, dẫn tới tinh thạch không ổn định. Ở bên ngoài tinh thạch xuất hiện những vết nứt. Vết nứt xuất hiện, trận pháp ở trong cung điện cũng trở nên bất ổn. Nguyên lai năm khối tinh thạch này là trung tâm của trận pháp. Nếu như chúng xảy ra vấn đề, trận pháp và kết giới cũng sẽ có vấn đề. Nếu như nghiêm trọng thì cung điện cũng sẽ tan vỡ. Nhìn thấy tinh thạch vỡ vụn, Thẩm Phong liền biết là tai vạ đến nơi. Bởi vì tinh thạch này không những là trung tâm của trận pháp, hơn nữa là do Huyền Âm Quỷ Vương đặt ở đây. Hiện tại là trong sự bảo vệ của hắn, vậy mà có sai sót. Tuy rằng chỉ là một khe nứt, nhưng khe nứt này mà nói cũng sẽ là đoạt mạng. Điều duy nhất hắn có thể làm đó là lấy công chuộc tội, đem bắt lại Bạch Tử Cống và Phong Khải Hoa, giao cho Huyền Âm Quỷ Vương. Như vậy hắn mới có cơ hội trường sinh. Đáng tiếc là Bạch Tử Cống không cho hắn cơ hội này. Ngay khi tinh thạch xuất hiện vấn đề, Bạch Tử Cống liền phát hiện nguyên bản tầng kết giới giữa bọn họ và dương giới đang vững chắc vô cùng, bỗng nhiên xuất hiện những cơn gợn sóng. Sức mạnh của kết giới cũng ầm ầm chìm xuống. Hơn nữa, ngay cả âm khí bên kia cũng không còn nữa, những trường mâu âm khí cũng không còn bắn xuống. Đúng như ta tính toán, là kết giới xuất hiện biến cố, trong lòng của Bạch Tử Cống vui vẻ. Liền hạ xuống dưới, rút trường kiếm, chạy thẳng đến thông đạo. Thời điểm Bạch Tử Cống rút kiếm lại phát hiện, thất tinh Long Uyên như có một tia cảm xúc truyền đến, xem ra nó đối với nguồn năng lượng này là vô cùng yêu thích. Vọt qua bên người của Phong Khải Hoa, Bạch Tử Cống nói, chuẩn bị, động thủ. Nói xong, ở quanh thân có một trận không gian vặn vẹo, là uy áp của lục phẩm chân nhân, bắn thẳng về phía trước, lao tới bọn Thiên Phu Trưởng. Ánh mắt của Phong Khải Hoa sáng lên, sao còn không biết ý tứ của Bạch Tử Cống. Những Thiên Phu Trưởng kia, mấy người liền xông tới. Một màn này làm cho Thẩm Phong tức giận, ngửa mặt lên trời gào thét. Các người, giết hắn cho ta! Rút ra vũ khí của mình, một mâu đâm thẳng tới lưng của Bạch Tử Cống. Một nguồn năng lượng cường hãn truyền đến, mang theo khí thế mạnh mẽ đánh tới lưng của hắn. Đại nhân, để ta! Thấy công kích, Phong Khải Hoa quát lên, liền quay người lại, chặn ở trước mặt của Bạch Tử Cống. Người cẩn thận đó. Bạch Tử Cống cũng không cả quay đầu, đi đến kết giới, giơ lên Long Uyên kiếm, bổ thẳng tới. Một tiếng rồng ngâm vang lên. Kết giới nhộn nhạo tầng tầng gợn sóng, đồng thời lắc lư, phảng phất như bất kỳ lúc nào cũng có thể bị phá vỡ vậy. so với kết giới lúc trước không hề sứt mẻ thì đây là khác nhau hoàn toàn. Thẩm Phong cầm lệnh bài đẩy vào quỷ khí, muốn tăng mạnh kết giới, nhưng vì tinh thạch đã có vấn đề cho nên cũng không thể thành công được. Ở bên này, một kiếm không được, Bạch Tử Cống lại bổ ra kiếm thứ hai, kiếm thứ ba. Cuối cùng thời điểm đến kiếm thứ sáu, Bạch Tử Cống hét lên một tiếng. Sau đó, trợn mắt, pháp lực dũng mãnh tràn vào bên trong Thất Tinh Long Uyên. Một kiếm cuối cùng bổ tới kết giới, những tiếng răng rắc vang lên. Lập tức kết giới tàn vỡ, thông đạo lưỡng giới liền lộ ra trước mặt. Phong Khải Hoa, đến đây. Bạch Tử Cống quay đầu lại, Phong Khải Hoa lui về phía bên cạnh Bạch Tử Cống. Bất quá hắn có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở của Phong Khải Hoa không những có chút suy yếu mà còn có chút hỗn loạn. Rốt cục, hắn vẫn không phải là đối thủ của Thẩm Phong, muốn ngăn trở công kích của Thẩm Phong để tranh thủ cho Bạch Tử Cống thời gian để tấn công. Đây cũng là cố gắng lắm rồi. Người có còn chịu được không? Không sao, đại nhân, ta đây liều mạng đưa người hồi dương. Nhìn thấy thông đạo ở phía trước, Phong Khải Hoa nắm lấy tay của Bạch Tử Cống, liền xông thẳng vào trong thông đạo. Thẩm Phong ở bên kia chỉ có thể trơ mắt, nhìn Phong Khải Hoa cùng Bạch Tử Cống chạy qua mà bất lực, bởi vì hắn không thể nào được phép đi qua thông đạo lưỡng giới. Bạch Tử Cống cảm giác mình dường như rơi vào một vùng lốc xoáy, thân thể di động, không ngừng xoay chiều, tới tới lui lui, đến hoa cả mắt, chóng cả mặt. Không biết bao lâu sau, Bạch Tử Cống bỗng nhiên cảm giác trước mắt đột nhiên sáng ngời. Đã trải qua âm phủ vài tiếng đồng hồ, trong vùng sương mù mênh mông tối tăm, lúc này ánh sáng chiếu vào mắt, Bạch Tử Cống không tài nào mở ra nổi. Cho đến khi đôi mắt một lần nữa thích ứng với ánh sáng, nơi này là một triền núi không cao cũng không thấp. Bạch Tử Cống đứng ở trên triền núi, mà bên dưới là một thị trấn. Rốt cục đã quay về. Nhìn vầng thái dương treo ở trên trời, Bạch Tử Cống sinh ra một loại cảm giác dễ chịu. Phong Khải Hoa, lần này thật sự là cảm ơn ngươi đó. Đại nhân, đây cũng là điều ta nên làm. Bọn họ sẽ không đuổi theo chứ? Bạch Tử Cống hỏi. Đại nhân, yên tâm, thông đạo lưỡng giới không phải là sinh vật nào cũng có thể tùy tiện đi qua. Đại nhân, bởi vì người có thân thể cho nên mới không ảnh hưởng gì. Còn ta thì vốn dĩ đây là chức nghiệp. Bạch Tử Cống gật gật đầu, sau đó hỏi. Nơi này là tỉnh nào? Chúng ta đang ở trong cảnh nội của Ngũ Đài, Sơn Tây. Sơn Tây, huyện Ngũ Đài, cách Long Hồ Sơn rất xa. Bạch Tử Cống lẩm bẩm, liền lấy ra một lá bùa, thả Trịnh Vân ra. Này, đây là Dương Gian, đã vài trăm năm rồi ta không có đến. Ra khỏi lá bùa, Trịnh Vân nhìn cảnh sắc xung quanh vô cùng cảm khái. Trịnh đại nhân, việc này không nên chậm trễ, lập tức liền liên hệ với Bạch Vô Thường, bảo hắn đến một chuyến đưa người về địa phủ. Phiền Bạch trưởng giáo không? Bất quá ta phải xuống thị trấn mua chu sa và lá bùa. Đồ vật của ta đều bị dính nước, không thể dùng được. Bạch Tử Cống cười khổ. Nước của âm phủ là tràn đầy âm khí, chẳng những lá bùa Bạch Tử Cống mang theo đều hỏng, ngay cả điện thoại di động cũng hỏng. Chỉ là một cục gạch, cũng may là thẻ ngân hàng cũng không bị ảnh hưởng. Chương 341, Tam Thanh Cát. Thời điểm Bạch Tử Cống xuống dưới thị trấn mua lá bùa, lúc này ở trong âm phủ, Huyền Âm Quỷ Vương cùng Lục Phán đã chạy tới, bất quá đã chậm một bậc. Nhìn những thủ hạ của hắn đang quỳ dưới mặt đất không ngừng cầu xin, còn có góc bên trái cung điện tinh thạch đã nứt ra một lỗ hổng, Huyền Âm Quỷ Vương tức giận trùng thiên, liền giơ tay một chưởng đánh chết Thẩm Phong. Lúc này Lục Phán lại lên tiếng ngăn cản. Khoan đã. Lục Phán, có gì mà phải ngăn cản ta giết phế vật này? Huyền Âm Quỷ Vương nhìn Lục Phán tức giận. Bạch Tử Cống hồi dương, kết cục này đã định. Ngươi hiện tại cho dù là giết hắn, nhiều lắm cũng chỉ là để hạ giận mà thôi. Huống hồ theo như lời hắn thì cũng không thể nào làm. Trừ phi là người đưa đỏ Hoàng Tuyền muốn đối đầu. Đúng vậy, nếu như không có Phong Khải Hoa, chúng ta tuyệt đối sẽ không... Lục Phán thấy mình nói chuyện, Thẩm Phong phản phất như là thấy ánh mặt trời cứu mạng, vội vàng kêu lên. Quay sang bên kia, Thẩm Phong liền xin tha, lập tức bị Huyền Âm Quỷ Vương quát. Ngươi im mồm, còn dám nhiều lời, ta giết ngươi bây giờ. Hơn nữa, Quỷ Vương đang áp chế trên người của Thẩm Phong. Thẩm Phong không chịu nổi uy áp này, tức khắc bị quát văng cả vào tường. Hừ lạnh một tiếng, Huyền Âm Quỷ Vương hỏi Lục Phán. Vậy ý ngươi thế nào? Hắn có phải chịu tội hay không? Đương nhiên là chịu tội. Bất quá nên để cho hắn lập công chuộc tội. Dù sao hắn cũng là một vạn phu trưởng. Lập công chuộc tội? Huyền Âm Quỷ Vương cau mày nhìn Lục Phán. Là ngươi nói để cho hắn đến dương gian bắt Bạch Tử Cống trở về? Đúng vậy. Vậy tại sao ngươi không trực tiếp động thủ? Huyền Âm Quỷ Vương hỏi. Nếu như là ngươi, bắt Bạch Tử Cống chẳng phải là dễ như trở bàn tay, đúng không? Ngươi định nói là hà tất phải cử hắn đi, đúng không? Đi thì tự nhiên là phải đi, nhưng mang theo mấy con quỷ đi cũng là để đỡ gây họa. Rốt cục lần này đến cả người đưa đỏ Hoàng Tuyền cũng nhúng tay. Không chừng những kẻ cao hơn cũng xuất hiện. Người đưa đỏ Hoàng Tuyền, ý người nói là Phong Như Nhất? Huyền Âm Quỷ Vương đương nhiên biết Lục Phán nói những kẻ cao hơn là ai. Tuy rằng người đưa đỏ Hoàng Tuyền ngay từ đầu đã xuất hiện rồi, ở âm phủ là một tổ chức cũng không hề tầm thường. Như Phong Như Nhất kia, trước kia cũng đã có giao tình với Cơ Trường Sinh, khẳng định là sẽ không thể nào thờ ơ với chuyển thế chi thân của Cơ Trường Sinh. Được rồi, để hắn đi. Lục Phán suy nghĩ một chút rồi xua tay. Ở bên kia, đoàn người của Bạch Tổ Tử Cống đi vào trong trấn. Tuy rằng Trịnh Vân và Phong Khải Hoa ăn mặc có chút khác biệt, làm cho mọi người chú ý, nhưng hiện tại cũng đang lưu hành phong cách cosplay. Mọi người coi như cũng chỉ là mấy người này yêu thích cosplay mà thôi. Sau khi đi vào một ngân hàng, Bạch Tử Cống đến máy ATM rút 5.000. Bất quá sau khi xong xuôi, Bạch Tử Cống lại phát hiện thời gian không đúng. Lúc hắn bị Lục Phán kéo vào âm phủ, lúc ấy là ngày trùng dương tháng 9. Thế nhưng hiện tại nhìn mặt trời lại chính là ngày trùng dương của năm sau. Mà trong khi đó hắn ở âm phủ cũng chỉ cùng lắm tính ra là qua một ngày. Mẹ nói chứ, không biết đã qua một năm, tình hình của Long Hồ Sơn thế nào đây? Không được, ta phải nhanh hơn mới được. Rời khỏi ngân hàng, Bạch Tử Cống liền mang theo Trịnh Vân và Phong Khải Hoa chặn xe taxi. Tài xế, ở chỗ nào có bán kiếm gỗ đào và mấy đồ hoàng phủ linh tinh không? Bạch Tử Cống hỏi tài xế. Có chứ. Tài xế này rất nhiệt tình, cũng là rất nhiều thông tin. Sau khi nghe xong Bạch Tử Cống nói, liền lập tức cười ha hả. Nói cửa hàng này, cửa hàng kia bán cái kia, tất cả đều giới thiệu qua một lần. Cuối cùng, Bạch Tử Cống nghe theo kiến nghị của vị tài xế, đi đến Tam Thanh Các. Hơn nữa nghe ý tứ của vị tài xế này, Tam Thanh Các này có lịch sử cũng đã qua mấy chục năm. Trước kia, vì sự tình bài trừ mê tín dị đoan, cho nên phải dùng phương pháp treo đầu dê, bán thịt chó là Tam Thanh Các. Sau khi thanh toán tiền xe, xuống xe, bọn Bạch Tử Cống đi đến cửa hàng. Cửa hàng chiếm diện tích mặt tiền rất rộng, trông rất khí khái, chứng minh là buôn bán cũng rất tốt. Nhìn ba chữ sơn son thiếp vàng treo ở trên, Trịnh Vân cũng khinh thường nói: Tam Thanh Các, cái tên này cũng thật là đủ kỳ quái. Này, cái này đặt là Tam Thanh Các, ai cũng chỉ là nói lên thiên đó. Bạch Tử Cống đi vào bên trong, nhìn thấy ở bên trên đại sảnh đường thờ phụng tượng Tam Thanh, mà ở đó còn có rất nhiều quầy quán. Bất quá điều kỳ quái, ở trên quầy là trống không, đừng nói là kiếm gỗ đào, gương bát quái, đồ vật linh tinh, thậm chí là giấy vàng cũng chẳng có. Ở trên tường cũng chỉ là một ít dấu vết, chứng minh nơi đó đã từng để đồ vật bụi bặm. Này, ấy không phải là sinh nghĩ tốt đến mức đồ vật đều bán hết hay sao? Phong Khải Hoa kinh ngạc. Không, không giống như là bán hết rồi. Bạch Tử Cống lắc đầu, liền phát hiện điều kỳ quái. Là một sảnh đường to như vậy mà lại còn không có một người nào. Ông chủ làm sao lại keo kiệt như thế chứ? Ê, có ai không? Bạch Tử Cống mở miệng hô. Nếu như không có ai, vậy ta là gọi ai đây? Có người hay không? Có người ở đây hay không? Bạch Tử Cống gọi lên mấy tiếng thì ở hành lang bên cạnh mới vang lên âm thanh tức giận. Ai gọi gấp gáp như vậy? Sau đó, một người ăn mặc tây trang, độ ngoài 30 ngót 40 đi ra. Qua ánh mắt của người này, lại hấp dẫn ánh nhìn của Trịnh Vân và Phong Khải Hoa. Ai bảo cách ăn mặc kỳ lạ như thế? Ông là ông chủ ở đây. Bạch Tử Cống hỏi, cũng cẩn thận đánh giá người này, phát hiện trên cơ thể của người này có pháp lực dao động. Bất quá, pháp lực rất mỏng manh, phỏng chừng còn chưa đạt đến cửu phẩm. Thế nhưng nếu như hắn đã là người mang pháp lực, vậy chứng minh hắn ở nơi này bán đồ là hàng thật giá thật, chứ không phải loại giang hồ bịp bợm. Ta là ông chủ, các người là ai? Lưu Vĩnh Tĩnh hỏi, trong âm thanh tràn ngập khó chịu. Bạch Tử Cống tuy rằng cũng không thích ngữ khí của Lưu Vĩnh Tĩnh, thế nhưng mình đến mua đồ lại còn cần dùng gấp, cho nên cũng không có so đo nhiều. Ông chủ, ta muốn mua lá bùa và chu sa, hơn nữa là cần dùng gấp, cho nên phải thật sớm. Lá bùa, chu sa? Nghe được Bạch Tử Cống nói, Lưu Vĩnh Tĩnh kinh ngạc trợn mắt. Xin lỗi, đồ vật đó ta đã bán hết rồi. Chương 342. Lưu Vĩnh Tĩnh nhìn Bạch Tử Cống, người này muốn mua lá bùa và chu sa, liệu có phải là người đồng đạo? Nhưng sau đó Lưu Vĩnh Tĩnh lắc đầu, cảm thấy là mình cả nghĩ, bởi vì hắn không cảm ứng được pháp lực dao động trên người của Bạch Tử Cống. Ngay cả Trịnh Vân và Phong Khải Hoa, trong mắt của Lưu Vĩnh Tĩnh cũng chỉ thấy như là người bình thường. Bất quá cái này cũng không thể trách được, rốt cục thực lực của Lưu Vĩnh Tĩnh là thấp quá. Không nhìn ra được thực lực của Bạch Tử Cống cũng có thể hiểu. Nhớ tới mình vẫn còn có việc, Lưu Vĩnh Tĩnh không kiên nhẫn. Ê các vị, thật là ngượng ngùng, lá bùa và chu sa của bổn tiệm đã bán hết. Hơn nữa từ nay trở đi bổn tiệm sẽ đóng cửa, cho nên các người muốn mua lá bùa và chu sa thì đến cửa hàng khác thôi. Tuy rằng ngữ khí của Lưu Vĩnh Tĩnh như vậy, nhưng cũng rất có lễ phép. Chỉ là hắn lại vươn tay làm thủ thế, muốn đuổi khách. Đóng cửa. Sau khi nghe được Lưu Vĩnh Tĩnh nói, Bạch Tử Cống lúc này mới minh bạch. Sở dĩ mọi thứ trống không như vậy là chính là cửa hàng đã thanh lý. Tuy rằng có thể đến cửa hàng khác để mua, nhưng Bạch Tử Cống lại không muốn đi, bởi vì thời gian cấp bách. Hắn lại tính, Phong Khải Hoa đã từng nói, quỷ hồn bình thường cũng không thể đi qua thông đạo lưỡng giới. Nhưng Huyền Âm Quỷ Vương đâu có phải là quỷ hồn bình thường, bên cạnh lại còn có cả Lục Phán. Bạch Tử Cống không tin, Lưu Vĩnh Tĩnh cũng không còn một lá bùa, một hộp chu sa nào. Phải biết rằng, Lưu Vĩnh Tĩnh cũng là người của huyền môn, tuy rằng là chưa đạt đến cả cửu phẩm đạo sĩ, nhưng đừng vì tu vi thấp mà nghĩ rằng không có dùng đến. Ông chủ, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Ta biết, nơi này của ông khẳng định là còn bùa và chu sa. Ta mua lá bùa và chu sa thực sự là có việc cần dùng. Mong ông chủ có thể bán cho ta một chút thôi là được. Bạch Tử Cống là một thủ thế. Này, hắn làm sao biết ta còn lá bùa và chu sa? Lưu Vĩnh Tĩnh nhìn Bạch Tử Cống cũng không biết được. Bất quá những bùa và chu sa này là không bán, là dùng để cứu mạng. Này, ngươi tại sao lằng nhằng như vậy? Ta đã nói là không còn, đi chỗ khác mua đi. Lưu Vĩnh Tĩnh vẫy vẫy tay, ý bảo bọn Bạch Tử Cống đi đi. Hơn nữa, ở trên mặt cũng không còn kiên nhẫn. Tuy rằng biết mình làm như vậy có chút không đúng, thế nhưng Bạch Tử Cống cũng không quan tâm nhiều. Khí thế trên người nhoang nhoáng một cái, tỏa ra. Bất quá, Lưu Vĩnh Tĩnh cũng biết Bạch Tử Cống không phải là người bình thường. Ngược lại thực lực còn là một vị tiền bối của huyền môn. Còn việc Bạch Tử Cống mạnh đến mức độ nào, Lưu Vĩnh Tĩnh không rõ. Bởi vì hắn chỉ biết khí thế mà vừa rồi Bạch Tử Cống bày ra, thậm chí còn mạnh hơn cả sư phụ của hắn. Vị tiền bối này còn mạnh hơn cả sư phụ. Nếu như có thể thành vị tiền bối này ra tay, vậy là sư phụ có thể được cứu. Lưu Vĩnh Tĩnh nhất thời ánh mắt sáng lên, vội vàng đổi giọng. Tiền bối, chuyện vừa rồi là ngài thông cảm, bùa và chu sa ta vẫn còn. Nói xong, Lưu Vĩnh Tĩnh lập tức chạy qua hành lang. Mười mấy giây sau, một tay cầm mấy lá bùa và mấy hộp chu sa lại. Hơn nữa, còn mang theo một nam một nữ trẻ tuổi. Một nam một nữ này tuy rằng trông cũng xinh đẹp, nhưng ánh mắt lại âm u. Hơn nữa, khuôn mặt lại trông như là thiếu đi sức sống. Người nữ lớn lên trông còn xinh đẹp, nhưng dáng người lại quyến rũ. Xem ra, người ta nhìn có thể là tâm hỏa khó chịu. Bạch Tử Cống sau khi nhìn thấy hai người cũng nhận ra pháp lực dao động, đại khái là ở trong tầm cửu phẩm. Tiền bối, đây là bùa và chu sa người cần. Lưu Vĩnh Tĩnh đem lá bùa và chu sa đưa đến. Cầm mấy lá bùa và chu sa trong tay là chính là Lam Phù. Bởi vậy, nhìn đến Bạch Tử Cống đưa tới, muốn bán cho, Lưu Vĩnh Tĩnh lập tức cũng mang ra. Một nam tử lại lên tiếng. Sư huynh, huynh làm gì? Tại sao lại đưa lá bùa này cho trưởng bối? Lưu Vĩnh Tĩnh quay nói. Ta, đó, người thấy đó, ta mang đến là cho vị tiền bối này. Ê, ta còn tưởng là đi bán, ai ngờ lại cho. Sư huynh, này, có phải là đệ tử của sư phụ hay không? Bây giờ sư phụ còn đang đối đầu với kẻ địch. Tại sao, này, ngươi không đi cứu sư phụ đi, mà lại còn mang phù tặng người ta như vậy? Nghe được Lưu Vĩnh Tĩnh nói, tên kia lập tức liền trợn mắt, hơn nữa còn liếc mắt nhìn Bạch Tử Cống. Sư huynh, hắn mới lớn từng đấy tuổi, mà hắn gọi ngươi là, ngươi gọi hắn là tiền bối. Này, có phải là ngươi bị lừa gạt? Lừa gạt? Lừa gạt cái tổ tông nhà các ngươi? Khí thế cường hãn lúc trước có phải là lừa gạt hay không? Lưu Vĩnh Tĩnh chưa từng nghe nói qua có pháp khí hay là đạo pháp gì có thể lừa gạt được đến như vậy. Sư đệ, sư muội, các người nghe ta nói này. Lưu Vĩnh Tĩnh đang muốn giải thích cho sư đệ, sư muội, nhưng ở bên kia, người kia lập tức nhấc chân đi tới, lấy lá bùa của Lưu Vĩnh Tĩnh. Sư huynh, mặc kệ người nói cái gì, ta nhất định sẽ không để cho người đem lam phù cho người ta. Này, bán cũng không được. Nói xong, người kia nhìn về phía Bạch Tử Cống, khuôn mặt lạnh lùng. Vị tiên sinh này, ta mặc kệ người giao dịch với sư huynh ta như thế nào, nhưng lam phù này thực sự là không được bán. Xin mời các người rời khỏi Tam Thanh Các. Đúng vậy, xin mời các người rời khỏi Tam Thanh Các cho. Cô gái kia cũng nói. Bảo ta rời đi. Bạch Tử Cống nhìn sư huynh đệ, sau đó liếc xuống lam phù, cười như không cười. Lưu Vĩnh Tĩnh ban đầu nói không có phù, hiện tại lại lấy ra tận lam phù. Bạch Tử Cống không tin Lưu Vĩnh Tĩnh ở đây không có hoàng phù. Hắn lấy ra lam phù sặc khẳng định là có chuyện đang cầu xin mình. Hơn nữa, nghe bọn họ nói chuyện, dường như là sư phụ bọn họ đang có chuyện, là cần lam phù này cứu mạng. Nhìn thấy biểu tình của Bạch Tử Cống, Lưu Vĩnh Tĩnh hoảng hốt. Phải biết, vị tiền bối này thậm chí còn lợi hại hơn cả sư phụ. Sư đệ mình lại nói hắn như vậy, vạn nhất tiền bối tức giận thì làm sao? Lưu Vĩnh Tĩnh vội vàng kéo quần áo sư đệ, nhưng đáng tiếc sư đệ này hoàn toàn không quan tâm. Sư huynh, tuy rằng ngươi là sư huynh, nhưng tu vi của ngươi không bằng ta, cho nên bây giờ mọi sự của Tam Thanh Các ta định đoạt. Vị sư đệ này ngược lại còn thái độ cường ngạnh, liền gạt tay Lưu Vĩnh Tĩnh. Ngươi... Nghe được sư đệ nói, Lưu Vĩnh Tĩnh tức giận. Lưu Vĩnh Khang, Ngươi có mắt không chồng? Ngươi có còn coi sư huynh ta ra gì không? Sư đệ không dám. Lưu Vịnh Khang tuy rằng ngoài miệng nói không dám, nhưng thái độ lạnh nhạt ở trên mặt lại chứng minh tất cả. Chương 343: Đông Doanh xâm lược. Nhìn thấy Lưu Vĩnh Tĩnh đã khống chế không được mọi thứ, Bạch Tử Cống mới lạnh lùng nói: "Ông chủ, tôi chỉ mua lá bùa bình thường, ông lại lấy lam phù ra, xem ra ông có việc cầu ta, chi bằng nói ta nghe một chút." Nhìn lên mấy chương lam phù kia, nếu như không có sự tình phiền toái, Bạch Tử Cống cũng không để ý mà ra tay một chút. Nếu như Lưu Vịnh Khang, loại này ỷ vào tu vi cao, liền không coi đại ca ra gì, ức hiếp sư huynh, Bạch Tử Cống quả thật là ngớ mắt. Nghe thấy Bạch Tử Cống nói, Lưu Vịnh Tĩnh sắc mặt vui vẻ, mà Lưu Vịnh Khang thì ánh mắt lạnh lùng, còn không đợi Lưu Vịnh Tĩnh mở miệng, liền hùng hổ đi vào trong Tam Thanh Các. Một đám người bỗng nhiên xuất hiện ở đằng sau, Lưu Vịnh Tĩnh cùng với sư muội là Châu Mẫn Nhi sắc mặt đại biến, còn Lưu Vịnh Khang, Bạch Tử Cống phát hiện trong mắt của hắn có một tia vui mừng. Ngay khi Lưu Vịnh Tĩnh và sư muội ánh mắt thay đổi, ánh mắt của Lưu Vịnh Khang vui mừng thì chứng tỏ là có ý tứ. Bạch Tử Cống cùng với Trịnh Vân, Phong Khải Hoa liếc nhìn nhau, liền phát hiện Lưu Vịnh Tĩnh cổ quái. Không nghĩ rằng các người lại ở đây. Một tên thấp bé mập mạp trong đám người kia liền trầm giọng nói với Lưu Vịnh Tĩnh. Nghe ra là đầy hận ý, là tá đằng kiện quá. Cái tên này nghe có vẻ như là người Nhật Bản. Bạch Tử Cống cau mày, trên mặt lộ ra thần sắc chán ghét. Ngay cả Trịnh Vân và Phong Khải Hoa cũng lộ ra biểu tình như vậy. Ở thời Đông Doanh cổ đại xưa nay, đều là nước phụ thuộc. Thế nhưng bây giờ đã thay đổi, là âm mưu muốn tấn công xuống Hoa Hạ. Nhưng từ bản lĩnh từ thời xưa đến nay, mỗi một lần Đông Doanh xâm lấn thì đều bị đánh thua quay về. Ở thời đại Phong Khải Hoa còn sống, Đông Doanh cũng đã có rất nhiều lần xâm phạm xuống bên dưới, nhưng cũng đều phải quay đi. Cho nên bây giờ gặp lại, Phong Khải Hoa cũng rất bực bội. Không chịu nổi ánh mắt đang xăm soi trên bộ ngực của mình, Châu Mẫn Nhi theo bản năng nép đằng sau lưng của Lưu Vịnh Tĩnh. Lưu Vịnh Khang thấy một màn như vậy, trong mắt cũng lóe lên một tia hàn quang. Chính là Lưu Vịnh Khang lại không thể tưởng tượng được, ánh mắt lại nhìn về phía của Bạch Tử Cống. Ngay khi nghe thấy lời nói đầy hằn học của Lưu Vịnh Tĩnh, tá đằng kiện quá đem ánh mắt từ trên người của Châu Mẫn Nhi liếc nhìn sang, cười nhạo, dùng âm thanh nghe vặn vẹo lơ lớ: "Tìm được các ngươi khó lắm sao?" Sau đó phất tay, tá đằng kiện quá nói: "Bắt lại hết chúng cho ta." Lập tức ở đằng sau kêu lên một tiếng, sau đó đám người liền vọt qua. Đây đều là những người có tu hành, tuy rằng cấp bậc chỉ là cửu phẩm, nhưng bọn họ rất đông. Là 6 người cửu phẩm đánh 2 người cửu phẩm và một người còn chưa có phẩm Lưu Vịnh Tĩnh thì khẳng định cũng chỉ là như trò chơi. Bọn Lưu Vịnh Tĩnh lúc đó không biết làm sao, còn 3 người Bạch Tử Cống bởi vì không có lệnh của tá đằng kiện quá, hơn nữa bọn Bạch Tử Cống đứng ở một bên, cho nên cũng không ai để ý đến. "Đại nhân, có muốn hỗ trợ không?" Phong Khải Hoa đứng đằng sau nói. Hắn đối với bọn Nhật Bản này là căm thù đến tận xương tận tủy. Nếu như không phải là người đưa đò Hoàng Tuyền không thể tùy ý giết chóc ở dương gian, hắn chỉ sợ rằng đã đánh chết bọn này rồi. "Từ từ đã." Bạch Tử Cống cũng chán ghét người Nhật Bản, nhưng có một chuyện hắn phải chứng thực một chút. Vài phút sau, 3 người Lưu Vịnh Tĩnh đã bị thủ hạ của đá đằng kiện quá bắt hết. Hơn nữa, còn đem lam phù ở trong tay của Lưu Vịnh Khang giao lại cho tá đằng kiện quá. Cầm lấy lam phù, tá đằng kiện quá đi đến trước mặt của Lưu Vịnh Tĩnh, dùng lam phù phe phẩy, lạnh lùng. "Lưu Vịnh Tĩnh, sư phụ của ta rất muốn biết là sư phụ của ngươi. Thấy các người trong tay chúng ta thì có làm con rùa rụt đầu nữa hay không?" "Tá đằng kiện quá, ngươi là tên hỗn đản." Nghe thấy lời của tá đằng kiện quá, Lưu Vịnh Tĩnh liền quay sang Bạch Tử Cống. Tiền bối, mấy trường lam phù này vãn bối nguyện hai tay dâng lên, xin tiền bối giúp đỡ. Xong việc, ta còn dâng lên 1.000 vạn lấy làm tiền thù lao. Một ngàn vạn. Bạch Tử Cống lông mày cau lại, không thể tưởng tượng được. Lưu Vịnh Tĩnh này cũng có một chút giàu có đó. Tá Đằng Kiện Quá liếc mắt nhìn về phía bọn Bạch Tử Cống, sau đó cười nhạo lên một tiếng. Tiền bối, một thanh niên, một lão nhân, còn một tên nam mặc áo choàng trông thần thần bí bí. Lưu Vịnh Tĩnh, này, ngươi đúng là dễ dụa tuyệt vọng. Sau đó, Tá Đằng Kiện Quá liền vẫy tay, lập tức có người xông qua Bạch Tử Cống, vọt tới. Lưu Vịnh Tĩnh, ngươi mở to mắt ra mà xem. Cái tên ngươi gọi là tiền bối này có thể làm được gì? Lời còn chưa dứt, Tá Đằng Kiện Quá liền cả người ngây ngốc. Bởi vì trong nháy mắt hắn đang nói chuyện, 6 tên thủ hạ xông lên đều gục xuống đất bất tỉnh nhân sự. Hơn nữa, điều quan trọng nhất chính là không có ai nhìn thấy Bạch Tử Cống động tay như thế nào, phảng phất như là bọn chúng tự ngã vậy. Ngay cả 3 người Lưu Vịnh Tĩnh cũng bị hoảng sợ. Bất quá sau khi kinh ngạc, trong lòng của Lưu Vịnh Tĩnh kích động, bởi vì Bạch Tử Cống càng lợi hại thì họ lại càng có hy vọng. Ánh mắt của Bạch Tử Cống nhìn về phía Tá Đằng Kiện Quá. Ngươi định nói gì? Không đợi Tá Đằng Kiện Quá run run rẩy rẩy, tất cả thủ hạ của hắn hai mắt vừa trợn lên rồi tức khắc lăn ra dãy đành đạch hôn mê. Nhìn thấy bọn Tá Đằng Kiện Quá lăn ra bất tỉnh nhân sự, Lưu Vịnh Tĩnh bây giờ bội phục. Tiền bối là người thật cao thâm. Được rồi, đừng có vỗ mông ngựa nữa. Bạch Tử Cống chỉ vào bọn Tá Đằng Kiện Quá. Người có thể nói cho ta biết thế này là thế nào không? Vâng. Lưu Vịnh Tĩnh vội vàng giải thích cho Bạch Tử Cống. 3 ngày trước có một bọn người Nhật Bản tìm đến sư phụ của họ, nói là muốn đánh cuộc, mà tiền đặt cược chính là bí tịch công pháp của bọn họ. Bí tịch công pháp? Người Nhật Bản là lòng dạ lang sói mà, là muốn nhìn vào bí tịch đạo gia của chúng ta. Bạch Tử Cống trầm mặc. Lưu Vịnh Tĩnh nghiến răng nghiến lợi. Cho nên sư phụ ta không nói 2 lời liền cự tuyệt. Bọn người Nhật Bản này thật là đê tiện vô sỉ. Bọn chúng lại động chạm đến sinh ý của chúng ta. Bọn chúng đã mua hết toàn bộ hàng hóa của đối tác cung cấp cho chúng ta, làm cho sư phụ ta bị nợ một số tiền rất lớn. Điều duy nhất có thể làm đó chính là tham gia đánh cuộc. Hơn nữa bọn chúng còn tung lời cuồng ngôn, 3 trận chỉ cần thắng 2 trận là sư phụ của ta coi như thắng ván tiếp theo. Đúng với tính tình của bọn Nhật Bản, nếu như đã dám nói như vậy, chứng minh là bọn chúng chắc chắn lắm. Bạch Tử Cống trầm giọng nói. Chương 344, Lưu Vịnh. Vâng, thưa tiền bối. Lưu Vịnh Tĩnh chua xót. Đám quỷ đông doanh, tên dẫn đầu thực lực rất mạnh, cho dù là sư phụ ta dùng hết thủ đoạn, cũng chỉ đấu ngang tay. Bất quá trong tay của bọn họ còn có 3 con thức thần vô cùng cường hãn. 3 con thức thần này là rất dũng mãnh. Sư phụ của chúng ta đã đánh liên tục bại 2 trận. Tam đệ cũng bị đánh, chịu kết cục như vậy. Sư phụ tạm thời lùi bước, đem tất cả đồ vật trong tam thanh cát đều bán đi lấy tiền, gom góp tài chính, mua lam phù này về để chuẩn bị đấu với đám quỷ tử đông doanh kia 1 trận. Lam phù là cấp bậc cao hơn hoàng phù, dùng lam phù chế làm linh phù, uy lực cũng mạnh thêm vài phần. Thế nhưng kết quả tin tức lộ ra, nhìn đám Tá Đằng Kiện đang nằm ở trên đất, Bạch Tử Cống nhướng mày nhìn sang Lưu Vịnh Khang. Vâng, chính là như vậy. Lưu Vịnh Tĩnh cười đau khổ. Hôm nay may mà có tiền bối ở đây, nếu không chỉ sợ là chúng ta đều phải gặp tai ương. À, cũng chỉ là tình cờ gặp mặt, Bạch Tử Cống nói. Tiền bối. Lưu Vịnh Tĩnh đem lam phủ từ trong tay của Tá Đằng Kiện Quá lấy về, sau đó móc chu sa từ trong túi cùng đưa tới trước mặt của Bạch Tử Cống. Kính xin tiền bối nhận lấy cho. Dù sao người ta đưa, có lẽ không lấy được hay sao chứ. Hơn nữa, đối với bọn Nhật Bản, Bạch Tử Cống cũng không có hảo cảm. Bây giờ người ta đến nhà mình, khi dễ người nhà mình, không cho bọn chúng một trận bẽ mặt, còn tưởng rằng đây là những năm 40 hay sao. Thấy Bạch Tử Cống nhận Lam Phủ, mặc kệ là Lưu Vịnh Khang hay là Châu Mẫn Nhi đều không có ý kiến. Trong lòng của Châu Mẫn Nhi, có thể sử dụng Lam Phủ này thỉnh Bạch Tử Cống cao thủ hỗ trợ tuyệt đối là rất đáng. Còn Lưu Vịnh Khang chỉ sợ rằng chỉ có hắn mới biết là trong lòng hắn đang suy nghĩ điều gì. Lấy ra một chương Lam Phủ, Bạch Tử Cống điểm chu sa, viết lên giấy. Xoàn xoạt vẽ, không bao lâu đã vẽ xong Lam Phủ. Bạch Tử Cống đem Linh Phủ ném đi, Linh Phủ hóa thành một đạo ánh sáng, trong nháy mắt biến mất. Này, đây là phủ gì? Bọn Lưu Vịnh Tĩnh tuy tò mò, nhưng không có hỏi nhiều. Sau khi Linh Phủ biến mất, Bạch Tử Cống quay lại, nhìn về phía Trịnh Vân. Trịnh đại nhân, ta đã phát ra tin tức. Như vậy là Bạch Thất Gia rất nhanh sẽ thu được tin, sẽ đến đây. Bạch Thất Gia? Lưu Vịnh Tĩnh cẩn thận suy nghĩ xem Bạch Thất Gia này là ai, mà còn có thể là ai được ngoài Bạch Vô Thường. Này, đây là thật hay là giả? Bọn Lưu Vịnh Tĩnh nghe thế vậy thì hoảng sợ. Vị đại nhân này có thể mời được cả Bạch Vô Thường. Đa tạ Bạch trưởng giáo. Trịnh Vân cười nói. Trưởng giáo? Này, vị đại nhân này là trưởng giáo. Lưu Vịnh Tĩnh nhìn Bạch Tử Cống, gương mặt rất trẻ, trong lòng chấn động. Bạch Tử Cống này tuổi còn trẻ mà tu vi cao thâm, lại còn quen cả Bạch Vô Thường. Hơn nữa là còn trưởng giáo chấp trưởng một môn phái. Trên đời này lại có nhân vật yêu nghiệt như vậy chứ. Ngay cả Châu Mẫn Nhi nhìn Bạch Tử Cống, ánh mắt cũng thay đổi. Rốt cuộc Bạch Tử Cống đẹp trai, thực lực lại mạnh mẽ, lại còn biết được là một vị trưởng giáo, làm gì có em gái nào mà không thích chứ. Còn Lưu Vịnh Khang bị thân phận của Bạch Tử Cống làm cho choáng váng. Sau khi Bạch Tử Cống truyền tin cho Bạch Vô Thường, đem Lam Phù còn lại cất đi, sau đó nhìn đám Nhật Bản đang nằm la liệt, nghĩ nghĩ rồi nói: đi thôi, đưa ta đi gặp sư phụ ngươi. Dạ, tiền bối để ta dẫn đường. Nghe được Bạch Tử Cống nói, Lưu Vịnh Tĩnh lập tức cười thật tươi. Bất quá, Bạch Tử Cống quay đầu liếc mắt nhìn Lưu Vịnh Khang, trong mắt có một tia lạnh lùng. Lưu Vịnh Khang trong lòng bồn chồn, này, hay là hắn đã biết gì đó? Nhưng ngay sau đó lại lắc đầu. Thực lực của bọn Bạch Tử Cống rõ ràng là mạnh mẽ như vậy thật, nhưng dù sao cũng là vừa mới đến đây, làm sao mà biết mình đã làm gì? Lưu Vịnh Tĩnh đi ra sau Tam Thanh Các. Sau đó, Bạch Tử Cống đưa mắt ra hiệu cho Phong Khải Hoa. Phong Khải Hoa tay vừa động, bọn Nhật Bản lập tức đứng lên. Bất quá, mặc dù mở mắt nhưng ánh mắt lại vô thần, đờ dại. Hiển nhiên là đã bị Phong Khải Hoa khống chế. Nhìn thấy Bạch Tử Cống còn có thủ đoạn này, bọn Lưu Vịnh Khang và Châu Mẫn Nhi tức khắc liền run rẩy. Hai mươi mấy phút sau, đoàn người của Bạch Tử Cống đi đến bên một biệt thự độc lập ở phía tây trấn, là sư phụ của bọn họ đang ở đây. Sư phụ của Lưu Vịnh Tĩnh tên là Lưu Vịnh, năm nay ngoài 50 tuổi, ngoại trừ ba đồ đệ này thì là một người độc thân, tu vi miễn cưỡng là pháp sư thất phẩm. Một thân bản lĩnh của hắn đều là gia truyền. Tam Thanh Các ở trên trấn cũng là gia gia của Lưu Vịnh lưu lại, bất quá mười mấy năm trước gia gia của Lưu Vịnh cũng đã từ biệt cõi đời. Ba người Lưu Vịnh Tĩnh đều là cô nhi mà lão Lưu Vịnh nuôi. Đây chính là muốn không để cho bản lĩnh gia truyền nhà mình đoạn tuyệt. Lưu Vịnh ngồi ở trong phòng luyện công, nghĩ đến cửa hàng gia truyền nhà mình cứ như vậy mà lụi tàn trong tay mình, thì than ngắn thở dài. Bất quá nghĩ đến ngày mai sẽ có một trận tử chiến với quỷ tử Đông Doanh, trong mắt lại hiện lên thần sắc quyết tuyệt. Tiểu quỷ tử, muốn dòm trộm tuyệt học đạo gia của chúng ta, ngày mai nhất định phải cho các ngươi trả giá. Đúng lúc này, ở bên ngoài vang lên âm thanh của Lưu Vịnh Tĩnh. Sư phụ, con đã về. Lưu Vịnh lập tức đứng dậy đi ra. Tĩnh nhì, ta đây. Lưu Vịnh Tĩnh thiên phú không tốt, tu vi không có cao như Lưu Vịnh Khang và Châu Mẫn Nhi. Nhưng từ đáy lòng, Lưu Vịnh Tĩnh coi như là hiền lành, thật thà nhất. Lưu Vịnh Tĩnh mang theo bọn Bạch Tử Cống xuất hiện ở trước mặt lão Lưu. Tá đằng kiện quá. Vừa nhìn thấy bọn tá đảng kiện quá thẫn thờ đi đằng sau, lão Lưu Vịnh sắc mặt biến đổi. Bất quá lập tức phát hiện bọn tá đảng kiện quá này có chút không đúng. Chẳng những là tá đảng kiện quá mà cả đám người kia đi đằng sau ánh mắt cũng vô thần. Tính nhì là có chuyện gì? Khi nói chuyện, lão Lưu cũng phát hiện ba người Bạch Tử Cống. Bọn họ là ai? Lưu Vịnh Tĩnh hưng phấn muốn giới thiệu cho lão Lưu, nhưng lúc này mới nhớ tới mình còn chưa biết tên của vị kia. Nhìn thấy thần sắc bối rối của đồ đệ, lão Lưu cau mày. Bây giờ Bạch Tử Cống mới chắp tay. Tại hạ Bạch Tử Cống xin bái kiến Lưu tiên sinh. Bạch Tử Cống, cái tên này có chút quen tai. Cẩn thận suy nghĩ, lão Lưu bỗng nhiên thốt lên. Người là trưởng giáo Mao Sơn Bạch Tử Cống. Trưởng giáo Mao Sơn? Ba người Lưu Vịnh nghe vậy thì ngơ ngác. Này, vị tiền bối này lại là Mao Sơn trưởng giáo? Lưu lão tiên sinh biết ta sao? Bạch Tử Cống hiếu kỳ. Cái tên của mình hẳn là lại chuyển đi xa đến như vậy. Chương 345. Lão thiên sư ngã xuống. Đại danh của Bạch trưởng giáo ở trong huyền môn chỉ sợ bây giờ là không ai không biết. Lão Lưu Vịnh hồ hởi. Là chạy thoát trong tay của Lục Phán, sau đó quay về dương gian. Bạch trưởng giáo quả nhiên là thiếu niên anh hùng à. Việc này làm sao ông biết? Bạch Tử Cống nhíu mày. Còn nữa, đại danh của ta không ai là không biết là sao? Hắn bị Lục Phán kéo về âm phủ, lúc đó cũng chỉ có người ở thiên sư phủ mới biết. Lão Lưu Vịnh này làm sao lại nghe? Bạch trưởng giáo, sau trận chiến ở thiên sư phủ, mọi người rời đi. Sự tình ở thiên sư phủ cũng được truyền ra. Bằng vào tu vi ngũ phẩm đánh bại tứ phẩm, đại danh của người làm sao mà người ta không biết? Thì ra là như vậy. Lúc đó ta chỉ là mượn dùng kim tam thôi. Có thể thu phục được kim tam cổ vương là bản lĩnh lớn rồi. Nếu không, vì sao người khác không thu được? Cũng chỉ có Bạch trưởng giáo người mới làm được. Là ta may mắn thôi. Kỳ thật đúng là may mắn. Bạch Tử Cống bây giờ cũng vẫn không hiểu kim tàm cổ vương vì sao lại nhận mình làm chủ. Lão Lưu Vịnh nói. Nói vậy Bạch trưởng giáo hôm nay người mới trở lại dương gian? Không sai. Bạch Tử Cống không có phủ nhận. Nói vậy sợ rằng người không biết, sau khi người bị kéo về âm phủ, cuộc chiến của thiên sư phủ kết thúc, với tình trạng bây giờ của huyền môn ra sao? Lưu lão tiên sinh, nếu như người biết điều gì xin nói. Về kết cục của trận chiến thiên sư phủ, Bạch Tử Cống xác thực cũng rất tò mò. Nguyên bản còn muốn quay về thiên sư phủ hỏi xem. Bất quá nếu như Lưu Vịnh biết thì chi bằng để lão nói. Nghĩ đến kết cục của trận chiến thiên sư phủ, sợ rằng bất kỳ ai ở trong huyền môn cũng biết. Quá trình tỉ mỉ rõ ràng thì ta không biết lắm, nhưng ta nghe nói từ khi Bạch trưởng giáo người bị Lục Phán kéo vào âm phủ, Tử Nhãn Cương Thi tức khắc nổi điên cuồng. Lưu Vịnh nói. Tử Nhãn Cương Thi, ý là Vân Hầu. Tử Nhãn Cương Thi điên cuồng, phối hợp với Cửu Vĩ Thiên Hồ liền hạ sát La Sát Quân, tất cả La Sát Quân tận diệt. Lưu Vịnh nói. Đồng thời Đại Tần rút đi, nhưng lại bị người của Huyết Đồ Ma Tông chặn ở dưới chân Long Hồ Sơn. Hai bên đại chiến một hồi cũng có thương vong, thi thể đầy đất. Cụ thể là ai chết thì kỳ thật cũng không rõ. Còn nữa, Hạn Bạt và Quỷ Vương xâm nhập vào Thiên Sư Phủ. Minh Tâm Đại Sư và Trương Thiên Sư liên thủ. Hạn Bạt để lại một cánh tay trả giá mới thoát được. Còn Quỷ Vương thì bị đánh tan quỷ khu, hóa thân thành xương máu mới trốn thoát, giữ được mạng. Cuộc chiến này có thể nói là giết địch 1.000 cũng tự hào 800. Tuy rằng La Sát bị diệt, Đại Tần đại thương, nhưng ở huyền môn nhân sĩ các phái cũng rất thảm trọng. Thiên sư phủ cũng vậy. Hơn nữa có thể nói thiên sư phủ là thảm nhất đó. Nói đến đây, Lưu Vịnh Tĩnh thở dài một tiếng. Tại sao lại như vậy? Bởi vì Trương thiên sư tiền nhiệm của thiên sư phủ đã vẫn lạc trong trận này. Là ai ra tay? Bạch Tử Cống trao cau mày. Lão thiên sư thực lực rất mạnh. Người có thể giết được lão thiên sư, vậy mạnh đến mức nào? Lưu Vịnh phun ra 5 chữ. La Sát Vạn Phu Trưởng. La Sát Vạn Phu Trưởng. Ở trong trận chiến này, Thiên Sư Phủ cũng là mục đích công khai của La Sát. Rốt cuộc lại có nhiều người chết ở Thiên Sư Phủ như vậy, khẳng định là làm cho huyền môn sẽ chấn động. Lúc này, các môn phái lập tức truy sát La Sát để trả thù cho Thiên Sư Phủ, cũng là để dẹp yên huyền môn. Nguyên bản có một vài môn phái không chịu, thế nhưng sau khi tin tức La Sát được công khai, đọc được tin tức La Sát, các môn phái cũng bắt đầu sôi máu, liền lập tức tập trung lại. Rốt cuộc Thiên Sư Phủ bỏ ra cái giá lớn như vậy cũng là để giữ yên huyền môn. Lưu Vịnh nói, thực ra sau khi Thiên Sư Phủ tung ra tất cả tài liệu liên quan đến La Sát, bản thân ta cũng choáng váng, không thể tưởng tượng được, không ngờ ở trên thế gian này lại còn có chủng tộc tàn bạo như vậy. Hơn nữa, nếu như lần này không có Thiên Sư Phủ ra tay để tiêu diệt La Sát, thì không biết La Sát có thể ngụy trang lẫn trong nhân gian chúng ta bao lâu đây. La Sát xác thực là đại địch của huyền môn. Bất quá, cũng vì sự kiện Thiên Sư Phủ lần này, cũng để cho La Sát không thể ẩn thân. Bây giờ phải càng cẩn thận hơn. Lưu Lão Tiên Sinh, lần này ta tới đây là để giúp người. Ván thứ ba này để cho ta lên đi. Sau khi biết được những sự tình từ chỗ Lão Lưu, tuy rằng không quá tỉ mỉ, nhưng đại khái kết quả cũng là như vậy. Bạch Tử Tấn Cống tính toán để tự mình lên trên đài giúp Lưu Vịnh trấn áp đám đông doanh. Bạch Tử Cống chỉ vào bọn tá đằng kiện ở đằng sau. Bọn Nhật Bản này là bát đồ đệ của ông uy hiếp vừa lúc ta đến Tam Thanh Các, cho nên đã xử lý bọn chúng. Hiện tại giao cho Lưu Lão Tiên Sinh xử lý. Nghe được Bạch Tử Cống nói, tá đằng kiện quá đến bắt đồ đệ để dùng uy hiếp mình. Lưu Vịnh tức khắc trợn mắt tức giận. Đà tạ Bạch trưởng giáo. Bất quá, bọn tá đằng kiện quá đã bị Phong Khải Hoa khống chế. Lưu Vịnh nhìn ánh mắt tàn nhẫn. Ánh mắt kia nhìn sang, Lưu Vịnh tự nhiên cũng không hỏi cụ thể tình trạng của bọn tá đằng kiện quá. Lại nói, Bạch trưởng giáo, đà tạ người viện thủ. Bất quá xin người lần này không cần nhúng tay, bởi vì ta nhất định phải thắng hắn thì mới nguôi được cơn giận này. Lưu Vịnh nghĩ đến nỗi nhục của Tam Thanh Các, mà Bạch Tử Cống lại cho rằng đám người Nhật Bản này mạo phạm gia gia của Lưu Vịnh, cho nên lão nhất định là muốn lên đài rửa nhục. Thấy thái độ của lão kiên định, sự tình là trưởng bối tôn nghiêm, cho nên Bạch Tử Cống cũng từ bỏ ý định. Bất quá mặc dù không lên đài, nhưng vẫn có thể giúp được người. Đã như vậy, ta cũng không cưỡng cầu. Bất quá ta có một ít linh phù, hy vọng Lưu Lão Tiên Sinh thu lấy. Nói xong, Bạch Tử Cống lấy ra Lam Phù, ngón tay chấm chu sa, nhắm mắt ngưng thần tĩnh khí một hồi lâu. Sau đó chậm rãi, vẽ phù, từng nét họa văn nổi lên. Qua 5 phút, Trương Linh Phù mới hoàn toàn xong. Sau khi họa xong linh phù, mặt ngoài linh phù bỗng nhiên lập lòe quang mang. Một cỗ năng lượng dao động mãnh liệt, từ từ chìm xuống. Bạch Tử Cống mỉm cười. Được rồi, có linh phù này khẳng định là sẽ hỗ trợ Lưu Lão ít nhiều. Hết chương 345, hết tập 48. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.